bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, chương 31 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 10, hào, thì chiều lui, Du Xuyên vỗ vỗ xe đỉnh, đã biết. Phòng điều khiển truyền ra du du thanh âm, siêu xe tải bắt đầu giảm tốc độ. Chậm rãi dừng lại, trên nóc xe vài người nhảy xuống xe. Thùng xe cũng bị người từ bên trong mở ra. Lâm Thanh cùng Đỗ Dịch từ bên trong ra tới, Lâm Thanh sắc mặt có điểm trắng bệch, thi chiều lui. Làm yếu ớt không gian hệ. Lần này Du Xuyên từ căn cứ mang ra tới sở hữu vật tư đều trang ở trên người nàng. Không gian hệ dị năng giả một khi đã chết nhưng không có trong trò chơi đánh quái dường như cái gì. Rơi xuống vừa nói, muốn chết, không gian không có, bên trong vật tư cũng đều lấy không trở lại, có thể nói ai đều có thể xảy ra chuyện. Duy độc không gian hệ không thể xảy ra chuyện, đến nỗi Hề Bạch. Hề Bạch là cái kỳ ba, không thể cùng những cái đó bình thường không gian hệ nói nhập làm một, thi chiều lui, Du Xuyên. Gật đầu nói, Du Du mang theo Trương Á từ phòng điều khiển xuống dưới. Du Du sắc mặt không có gì biến hóa, Trương Á sắc mặt phiếm thanh, đảo không phải sợ hãi, chỉ do Du Du lái xe chiêu số quá dã, cấp điên, nghiêm túc nói đến Du Du mà thế trước cũng chưa lấy thượng bằng lái. Một tay lái xe kỹ thuật tất cả đều là mà thế sau đi theo Du Xuyên hối hả ngược xuôi siêu tập vật tư. Khi luyện ra, ở căn cứ không ai nguyện ý ngồi Du Du xe. Chính là bởi vì cô nương này lái xe một cổ tử điên kính nhi. Đấu đá lung tung, có thể đem xe tải khai thành máy ủi đất mà thế trước Du Du thích xem đua xe. Cái gì đua xe thi đấu ghi hình góp nhặt một đống lớn. Trừ bỏ chức nghiệp tái, còn chuyên môn chạy đến các tư nhân thi đấu đi xem hiện trường, đặc biệt thích tư nhân. Chơi lớn hơn nữa, càng dã, cho nên Du Xuyên không làm nàng khảo chứng. Sợ nàng có chứng liền chạy ra đi đua xe, đến lúc đó gãy tay gãy chân không có biện pháp cấp ba mẹ công đạo, muốn cứu này căn nguyên Du Du vẫn là cùng Du Xuyên học. Du Xuyên so nàng đại 5 tuổi. Cái gì điên đều chơi qua, đến phiên Du Du liền bày ra đại gia trưởng bộ dáng. Này cấm kia không cho, muốn Du Du nói chính là giả đứng đắn. Quản khoan, lần này cần không phải đột phát tình huống Trương Á mới không muốn thượng Du Du ghế. Phụ, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, Hạ Bắc vừa xuống xe liền ngồi trên. Mặt đất khởi không tới, thoát lực mà mồm to hơi thở, ta còn trẻ, còn không có đối tượng, còn không có đời sau. Cũng không thể liền như vậy công đạo, Hứa An Ngôn chạm bên cạnh cười nhạo hắn, mà thế tìm cái lão. Bà còn không dễ dàng, Hạ Bắc sắc mặt u oán, muốn trách thì trách lão đại. Chúng ta căn cứ nhưng phàm là cái giống cái sinh vật đều muốn gả cho hắn. Nhà ta mẫu miêu đều ăn vạ nhà hắn, Du Xuyên nghe không quen gia hỏa này thuận miệng nói bậy. Lập tức dỗi hắn, nếu không phải ngươi lười đến muốn chết cơm đều không là mơ siêu miêu sẽ chạy tới. Tìm ta cọ cơm, Hạ Bắc bị đổ không lời gì để nói. Không Thanh Nhi, còn có nhà ngươi miêu ở nhà ta cọ cơm tiền cơm, mơ siêu vừa lúc hiện tại có rảnh. Chúng ta tính tính, ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên, Du Xuyên cũng không có bởi vì Hạ Bắc trầm mặc buông tha. Hắn thậm chí bắt đầu tính tiền, người dưỡng miêu gần một năm, mơ siêu lấy cái chỉnh 365 thiên, mỗi ngày đến nhà ta ăn tam đốn. Đừng đi, Hạ Bắc vẻ mặt đưa đám, lão đại. Ta đều là người của ngươi rồi, tương đương với ta miêu chính là ngươi miêu. Người một nhà lạp, không cần tính như vậy rõ ràng đi, ngươi là ai người? Đây là Hề Bạch thanh âm, cười như không cười biểu tình. Làm Hạ Bắc ra đầu tê dại, hắn thề, hắn thật sự cảm giác được sát khí, ta là lão đại đệ đệ. Cũng là người một nhà, người một nhà, Hạ Bắc hắc hắc cười không ngừng che giấu hoảng loạn, hắn cảm giác chính mình giống bị xà nhìn thẳng con thỏ. Lão đại cứu mạng, người đối tượng thật mẹ nó đáng sợ. Du Xuyên không có gì đệ đệ, Hề Bạch lòng bàn tay mở ra. Màu đen cửa động căng ra uy hiếp. Xích quả quả uy hiếp, Hạ Bắc đương nhiên gặp qua thứ đồ kia lực sát thương. Ai thượng chết như thế nào cũng không biết, nhi tử. Hạ Bắc thật cẩn thận thử, ta là lão đại nhi tử. Phốc, đây là chung quanh người rốt cuộc không nín được tiếng cười, dựa. Lão tử tiết tháo tính ném hết, Hạ Bắc một chùy mà, sắc mặt cảm thấy thẹn, dứt khoát đương cái đà điểu tính, Du Xuyên nhìn nửa ngày chê cười rốt cuộc ra tới giải vây, hào. Đừng đậu hắn, cấp nói một chút, ta rất tò mò ngươi có bao nhiêu được hoan nghênh, Hề Bạch mỉm cười. Cũng không có buông tha này chạy ý tứ, này giấm vị. Toàn ra phía chân trời đều. Không thể nào, Du Xuyên nghiêm túc mặt ta cùng bất luận cái gì giống cái sinh vật đều không có. Thân mật quan hệ, lập tức cọ cơm kia chỉ miêu. Ta cũng cùng Hạ Bắc đem tiền tính rõ ràng, thân ái. Người thật tốt, Hề Bạch tươi cười lúc này mới chân thật một chút, yêu phi hoặc chủ. Yêu phi hoặc chủ, chúng ta căn cứ muốn xong đời. Hạ Bắc toái toái niệm mơ siêu liền huynh đệ tiền mồ hôi nước mắt đều không buông tha. Lập tức liền phải ao rượu rừng thịt, bào cách, phong hỏa hí chư hầu. Chạy nhanh cuốn gói trốn chạy đi, có Hạ Bắc này một hồi chơi bảo. Căng chặt huyền rốt cuộc tùng xuống dưới, mọi người trên mặt ưu sầu u ám đều tan. Đứng này một hồi khô kiệt dị năng cũng khôi phục một chút, chỉ là vừa mới thi chiều mang đến kinh. Hách một chốc một lát còn khó có thể hòa hoãn, các ngươi có người nhận lộ sao? Du Xuyên thanh khụ một tiếng, mấy người nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới phát hiện xe ngừng ở một cái tiểu dưới chân núi. Cỏ hoang có nửa người cao, tiểu trên núi cây cối rậm rạp, có vài cọng quả cam thụ, thư thượng treo màu xanh lá tiểu quả quýt, không ai nhận ra đây là nào. Trước không có thôn, sau không có tiệm, cũng không có nhãn hiệu, trời biết đây là tới rồi nào, mà thế toàn cầu từ trường biến hóa. Vệ tinh định vị hoàn toàn không dùng được, thông tin cũng trở nên khó khăn đến cực điểm, mơ siêu chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhân lực đưa. Tin, phía trước ở cao tốc trên đường đi, Du Xuyên còn biết đi phương Bắc lộ, hiện tại bị thi triều truy chạy chật, không biết chạy đến nào. Xem như phiền toái lớn, nếu là không đầu ruồi bọ giống nhau loạn truyền. Lớn như vậy thổ địa, nói không chừng cuối cùng không chỉ có không tới phương Bắc. Đến lúc đó đem xe chạy đến bờ biển tính chơi xong rồi, chống đánh xuôi. Kèn thổi ngứa, thật đúng là không phải không có khả năng, Du Du. Người lái xe, còn nhớ rõ như thế nào trở về sao? Du Xuyên thấy sáu chương mê mang mặt liền biết đáp án. Lại đi hỏi Du Du, Du Du thẳng lắc đầu. Hạng nặng tinh lực đều ở lái xe cùng thanh trừ chướng ngại căn bản không rảnh nhớ lộ, ta đã biết. Du Xuyên gật đầu, làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không đói chết ở bên ngoài đi, Trương Á vừa nghe mau khóc. Lớn như vậy thổ địa, bị lạc phương hướng là thực đáng sợ sự tình. Đã từng trải rộng hiện đại thành thị đại bộ phận trở thành tử thành. Căn cứ thực thưa thớt, tại dã ngoại thôn trang cơ bản nhìn không thấy người sống sót, bọn họ mang ra tới đồ vật cũng liền. Đủ một tháng, Du Du không cho là đúng, sợ cái gì? Chúng ta này không phải có cái sông băng căn cứ người. Hắn khẳng định có theo chân bọn họ căn cứ liên hệ phương pháp, nàng chỉ vào Hề Bạch trong nháy mắt. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu đến Hề Bạch trên người. Mong đợi, chờ mong, Hề Bạch dứt khoát gật đầu, ta mang các ngươi đi, đến nỗi đi như thế nào. Liền phải từ hắn tới quyết định, sông băng trong căn cứ có một đám lệnh người người đáng ghét. Hề Bạch vừa tới khi đi gấp không lo lắng xử lý bọn họ, lần này cần đường vòng chậm một chút đi. Hảo hảo cùng bảo bối bồi dưỡng cảm tình, miễn cho bị đám kia không có mắt đồ vật quấy rầy, đến nỗi theo ở phía sau cái kia. Tìm cơ hội thuận tay làm thịt đi, lúc này thiên đã đêm đen tới. Đèn nhánh màn trời thượng không có sao trời, hồng nguyệt còn chưa dâng lên, mà thế đêm. Hắc đáng sợ, trước tiên ở này nghỉ ngơi đi. Sáng mai xuất phát, Du Xuyên nói, bị thi triều truy quá cấp. Bọn họ thậm chí đều không kịp ăn cơm chiều. Giờ phút này đều vội vàng gặm bánh quy chui vào túi ngủ nghỉ ngơi. Không nguyên ở xây tường, bên người là hai người cao tường đất. Xây một nửa, tường mặt sau chất đầy gạch, đều là thủ công làm. biên giác còn tính chỉnh tề, này tường không phải mới xây hảo. Sao nhanh như vậy liền đổi tân? Một cái cụ ông ở giúp đỡ hắn cùng bùn, thật vất vả thiêu ra tới một đám gạch. Muốn đổi muốn chạy nhanh, không thể chờ đến mùa thu, Khâu Nguyên biên lũy ven tường giải thích hắn bộ dạng bình thường. Ăn mặc một thân cùng bên người cụ ông cùng khoản áo sơ mi bông, mùa thu tang thi thật sự tới. Cụ ông còn có điểm không tin, mùa thu tang thi cắn người càng hung. Chạy xa hơn, chúng ta tuy rằng đem thôn bên cạnh đều giết sạch rồi. Nhưng mùa thu khả năng sẽ có địa phương khác chạy tới, Khâu Nguyên kiên nhẫn mà giải thích lo. Trước khỏi họa, nga nga. Lo trước khỏi họa, cụ ông gật đầu tựa gà con mổ thóc, người thanh niên này là bọn họ thôn nhi thông. Mình nhất, hiện tại trong thôn có mễ có thịt, còn tu nổi lên tường vây. Cũng không ai bị tang thi cắn chết, không thể so trước kia kém mơ siêu nghe bên ngoài tới chạy nạn. Nói bên ngoài đã cơm cũng chưa đến ăn, kia kêu một cái thảm a, nghe tiểu Khâu chuẩn không sai, đây là người trong thôn chung nhận thức Khâu. Nguyên thủ hạ động tác nhanh nhẹn, đột nhiên hắn dừng lại thúc, người nghe thấy gì thanh âm không có. Cụ ông nheo lại mắt nghe, gì cũng không có a, Khâu Nguyên ném xuống trong tay công cụ hướng thôn. Bên ngoài chạy có người tới, các người chạy nhanh thu thập một chút hướng tường trốn. Là lạc, cụ ông xa xa kêu một tiếng, gọi người đi, Khâu Nguyên chạy đến cửa thôn, đang phát hiện một chiếc xe tải lớn ngừng ở thôn ngoại trên đường lớn. Vài người từ trên xe xuống dưới, hắn phía trước nghe được chính là xe tải lớn thanh âm mơ siêu tránh ở. Thụ mặt sau xe mơ siêu xuống dưới người tam nữ nam nam mơ siêu đằng trước chính là cái tắc đầu nam. Nhân, hẳn là dẫn đầu, còn có một cái hồng y phục tóc đỏ, cùng nam nhân kia dựa vào rất gần, nghe không thấy nói cái gì, nhưng biểu tình tư thái thân mật. Hẳn là tình lữ quan hệ, còn có một cái thoạt nhìn khí thế hung hãn nữ nhân một bên mặt có bớt. Trên người vác đao, một cái to con, cõng thương, một cái lục tóc người trẻ tuổi, cộng thêm hai cái nhu nhược nữ nhân. Một cái nhỏ gầy nam nhân, đây là một con huấn luyện có tấu thả ăn ý đội ngũ. Cùng những cái đó ở mặt thế lưu vong đám ô hợp không giống nhau, rất có thể đến từ thế lực lớn, trở lên tổng kết. Ngăn không được, nếu này nhóm người có ác ý bọn họ cái này tiểu phá thôn căn bản ngăn không được. Hơn nữa này nhóm người ở chỗ này dừng lại, hướng bên này nhìn xung quanh khẳng định là tưởng vào thôn, nhưng là những người này hẳn là cũng không cần bọn họ về điểm này vật tư, có thể câu thông thuận tiện hiểu biết một chút mấy năm nay bên ngoài tình báo, hai năm. Chỉ có hai cái chật vật vạn phần dân du cư đã tới. Căn bản không được đến quá hữu dụng tin tức, hắn thậm chí cũng không biết nhân loại có phải hay không đều diệt vong, trong lòng có chủ ý. Khâu Nguyên đứng ở thụ mặt sau hô to một tiếng, uy. Đám kia người cả kinh, bừng lên thương nhắm ngay bên này, Khâu Nguyên giơ tay chậm rãi từ sau thân cây mặt đi ra. Tận lực xử chính mình vô hại. Bằng không một khi cướp cỏ cũng không phải là hảo ngoạn, các ngươi hảo, hắn thấy dẫn đầu cái kia. Tắc đầu nam nhân cùng cái kia tóc đỏ nam nhân đi tới. Những người khác ở phía sau không nhúc nhích, thương còn vững vàng bưng, đi vào hắn mới phát hiện hai người kia đều tuấn mỹ kinh người. Đặc biệt là cái kia tóc đỏ, gợi lên khóe mắt so nữ nhân còn xinh đẹp, chính là thoạt nhìn thực tà khí. Khó đối phó, bên cạnh cái kia tóc đen thoạt nhìn càng tốt giao lưu, mỗi ngày ngốc tại trong thôn. Đối mặt một đám lão nhân lão thái thái, Khâu Nguyên đến bây giờ mới rốt cuộc cảm thấy chính mình thẩm mỹ năng lực sống lại đây, ngươi hảo. Càng chân thành một ít ngươi là nơi này người sống sót. Du Xuyên hỏi, đúng vậy, Khâu Nguyên gật đầu, có vẻ có chút thẹn thùng, dối trá. Hề Bạch từ người này trên người cảm giác được đồng loại hơi thở, khoác nhân loại ra quái vật hư thối. Hơi thở cái cũng không lấn át được lệnh người. Xinh ghét sao, hết chương.